Chúng ta vào chương của ngày hôm nay nhé. Cửu biện tử lôi liên hướng phía Phương Lâm lao tới, hoa sen màu tím thoáng cái tỏa ra khí tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mau lùi lại! Trường giáo hắc bào lớn tiếng quát, lập tức một đám cao thủ đạo môn nhao nhao lùi về phía sau, lùi ra cả ngàn dặm. Dù vậy, trong lòng người đạo môn vẫn còn có chút bất an. Mà Linh Vũ Kỳ Tông thì lập tức hành động, toàn bộ tông môn đều bị bàn cờ cực lớn nâng lên đẩy xa ra khỏi nơi đây, sợ uy lực của hoa sen tử lôi sẽ lan tới gần của Linh Võ Kỳ Tông. Phương Lâm miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cửu biện tử lôi liên hướng về phía mình, và cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Thế nhưng trong đáy lòng hắn lại rất vui, hận không thể cả người trực tiếp nhào tới cửu biện tử lôi liên này. Đương nhiên Phương Lâm muốn giả vờ một chút, nếu như bị hai người kia nhìn ra mánh khóe thu lại cửu biện tử lôi liên thì Phương Lâm thực sự là khó xử. Cửu biện tử lôi liên cuối cùng đã lao tới trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm giả vờ dốc sức chạy thục mạng nhưng vẫn bị tử quang bao phủ. Oanh một tiếng, cả thiên địa phảng phất như chấn động, Phương Lâm thoáng cái đã biến mất, không thấy một tiếng kêu thống khổ thảm thiết nào vang lên. Lôi điện tử sắc đáng sợ cuốn sạch cả cửu thiên, vùng biển chung quanh mấy ngàn dặm đều bị lan tới gần, nước biển lập tức bốc hơi. Cũng không biết là có bao nhiêu hải thú phải liên lụy chịu khổ, trên mặt biển hiện lên chằng chịt thi thể của hải thú bị cháy đen như than. Những cao thủ hai phe nho đạo mặc dù lùi đến rất xa cũng gặp phải một chút ảnh hưởng, nhưng may mắn cũng chỉ bị thương một ít mà thôi, không có người nào chết. Hắc Bạch trưởng giáo vừa rồi cũng ra tay ngăn cản đi không ít dư âm của tử lôi. Hai người đều là có tu vi nửa bước bất diệt mà sắc mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên vì ngăn cản tử lôi còn sót lại đã bị tiêu hao lực lượng rất lớn. Lực lượng đáng sợ như thế, Phương Lâm mặc dù khí lực kinh người hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trưởng giáo Hắc Bảo trầm giọng nói. Trưởng giáo Bạch Bảo nhẹ gật đầu. Uy lực của cửu biện tử lôi liên đã có thể nói là cực hạn của lôi ngự quyết rồi, toàn bộ đạo môn cũng chỉ có sư thúc mới có thể thi triển ra đến bậc này, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể tu luyện tới trình độ như sư thúc. Trưởng giáo Hắc Bảo có chút cảm khái mà nói. Trưởng giáo Bạch Bảo lại cười. Với tư chất của ta và ngươi, muốn chính thức bước vào cảnh giới bất diệt sợ là phải ngàn năm cũng rất gian nan. Trường giáo Hắc Bào không nói gì thêm, ánh mắt nhìn ra xa xa ở trung tâm nơi bộc phát ra tử lôi. Mọi người cũng đều đang nhìn chỗ đó cùng đợi Phương Lâm xuất hiện, hoặc có thể nói là thi thể của Phương Lâm xuất hiện. Cơ hồ là không có người nào cảm thấy Phương Lâm có khả năng sống sót, dù sao mấy lần nội điện trước rõ ràng đã để cho Phương Lâm không chịu nổi. Uy lực của cửu biện tử lôi liên này đáng sợ như thế thì Phương Lâm làm sao sống sót được. Tử lôi lực lượng bạo phát ra thật lâu không tan, mà mọi người cũng không sốt ruột. Tử lôi càng tiếp tục được lâu thì càng đại biểu lực lượng cường đại, mà Phương Lâm may mắn còn sống sót thì tỷ lệ lại càng thấp. Khi tử lôi dần tiêu tan đi, ánh mắt mọi người đều vô cùng tập trung nhìn qua. Quả nhiên là chết rồi, có người kinh hô một tiếng. Phương Lâm biến thành một đống than, đến người cũng không có, khí tức đoạn tuyệt, sinh cơ tiêu tán, phảng phất như một cỗ thi thể. Thanh niên cùng với lão tổ tư đồ nhìn nhau đều thở dài ra một hơi, phí hết sức chín châu hai hổ cuối cùng cũng giết được Phương Lâm. Kẻ này cuối cùng đã chết, tam giáo cũng ít đi một mối họa. Lão tổ tư đồ mở miệng nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đống than. Hắn có ý đánh vào đống than, chuẩn xác mà nói là đánh tan thinh thể của Phương Lâm. Dù sao thân thể Phương Lâm quá mức cường đại, lão tổ tư đồ nghĩ đến lực lượng thân thể của Phương Lâm để cho mình càng tiến thêm một bước. Tư đồ huynh, phàm là hăng quá đều hóa dở. Người thanh niên kia ý vị thâm trưởng nói ra một câu. Lão tổ tư đồ lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình khẽ động, dĩ nhiên muốn hướng đống than lao đi cướp lấy thi thể. Thanh niên nhíu mày muốn ngăn cản hành vi của hắn, hơi do dự còn chưa có ra tay. Ngay lúc mà lão tổ tư đồ sắp tới gần đống than đột nhiên biến sắc, sau đó thẳng đến là phải thối lui về sau. Sao? Thanh niên nhìn thấy lão tổ tư đồ như vậy cũng lộ vẻ kinh hãi. Sao lại thế này? Lão tổ tư đồ một bên lùi về sau trong miệng còn nói, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên vội vàng tới gần hỏi. Nhưng không đợi lão tổ tư đồ trả lời, thanh niên cũng hiểu ra, bởi vì từ bên trong đống than kia nhìn như sinh cơ đoạn tuyệt thì lại có tiếng tim đập vang lên. Hắn còn sống sao? Thanh niên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chẳng lẽ mình thi triển ngự lôi quyết uy lực mạnh nhất là cửu biện tử lôi liên đều không thể giết chết Phương Lâm. Răng rắc, ở bên ngoài đống than khe hở đột ngột xuất hiện và càng lúc càng lớn, giống như cảnh tượng con nhộng phá kén để thành con bướm. Cùng lúc đó, ở giữa thiên địa linh khí bàng bạc rót vào cái khe này, phảng phất trong đó có thứ gì tồn tại đang cướp đoạt lấy thiên địa tạo hóa. Điều này sao có thể? Mọi người của hai phe nho đạo đều vô cùng khiếp sợ, Phương Lâm vẫn chưa chết. Giờ phút này từ bên trong đống than tuôn ra sinh cơ nồng đậm khó có thể tưởng tượng, tiếng tim đập như sấm rền chấn động vang vọng ở giữa thiên địa. Trần Long hư ảnh cùng với Kỳ Lân hư ảnh đồng thời hiện lên, phát ra thanh âm cao vút, dẫn tới cửu quốc thất hải hai nơi đều có vô số yêu thú phải hô ứng. Tại phía xa ở bên ngoài, cổ yêu lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh ánh mắt nhìn về hướng đông xa xôi, trong mắt kim tinh hỏa nhãn có chút chờ mong. Tiểu tử này tiến triển thực sự là thần tốc. Tề Thiên Yêu Thánh thì thầm một tiếng, ánh mắt lại nhìn vào thánh thụ yêu tộc cách đó không xa. Ở chỗ sâu nhất trong thất hải, tam giáo chưa từng bước vào cái vùng biển hoang vu này, ba thân ảnh đều vì Phương Lâm gây ra dị biến mà vừa sợ vừa tức. Tu luyện không đến 30 tuổi đã vào đại trường sinh. Một tiếng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, trong ba người này lại có một người là nữ tử. Người đã nhịn không được muốn xuất thủ sao? Nam tử toàn thân phủ kim quang mở miệng nói, để xem tiếp đã. Nữ tử giọng nói bình tĩnh, kẻ này nếu như chưa chết thì tam giáo tiêu rồi. Tên còn lại, giọng nói lộ ra chút lười biếng. Không đâu, nữ tử ngữ khí đạm mạc càng lộ ra vẻ cao cao tại thượng mà lạnh như băng. Than cốc vỡ ra, Vương Lâm cũng từ đó thoát ra, toàn thân tràn đầy vầng sáng nhàn nhạt, khuôn mặt càng thêm trẻ hơn, thoạt nhìn chỉ khoảng 17-18 tuổi. Mà cảnh giới của Phương Lâm cũng tại thời khắc này chính thức bước chân vào đại trường sinh. Đa tạ, Phương Lâm nhếch miệng đối với lão tổ Tư Đồ và thanh niên kia, vừa cười vừa nói. Thanh niên cùng lão tổ Tư Đồ có vẻ mặt hết sức khó coi, nhất là thanh niên đạo nhân đã thi triển ra ngự lôi quyết uy lực mạnh nhất, hẳn là đủ để giết chết Phương Lâm mới phải. Nhưng bây giờ Phương Lâm lại vẫn còn sống, còn bước chân vào cảnh giới đại trường sinh. Câu đa tạ của Phương Lâm càng làm cho thanh niên này tức giận đến sùi bọt mép, lục phủ ngũ tạng đều đau. Thân là cường giả bất diệt, quan hệ nhân quả cơ hồ trong nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận. Thanh niên này trong lòng ảo não, nếu sớm biết như vậy thì hắn ngay từ đầu sẽ không thi triển ra ngự lôi quyết. Ngươi vậy mà dựa vào lôi điện chi lực để tự rèn luyện bản thân, bước chân vào cảnh giới đại trường sinh. Lão tổ Tư Đồ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng đã nhìn ra trên mặt của Phương Lâm tươi cười nhẹ gật đầu. Không hổ là lôi pháp của đạo môn, cũng chỉ có uy lực như vậy mới có thể để cho ta nhanh chân bước vào cảnh giới đại trường sinh, thực sự là đa tạ rồi. Lão tổ Tư Đồ liếc nhìn thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Dù là hắn không màng danh lợi nhưng cũng hận không thể xông lên đè Phương Lâm xuống mà đánh một trận. Nhưng tức giận cũng chỉ là tức giận thôi, việc đã đến bước này cho dù thanh niên cùng lão tổ Tư Đồ tức giận cũng vô dụng. Phương Lâm nhìn hai tay của mình phối hợp nói, với cảnh giới bây giờ của ta, hai người các ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Lão tổ Tư Đồ hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm ra họa quyển trôi nổi phía trên, lập tức vầng trán bên trong họa quyển lưu chuyển, vô số hảo quang hướng Lâm Phương Lâm rơi xuống. Một bản vẽ đẹp mà muốn chế phục ta. Phương Lâm khinh thường cười nói, một quyển âm ầm đánh lên, đem vô số hảo quang đều đánh tan, họa quyển cũng run rẩy một hồi, lập tức là khí tức yếu đi, bay về trong tay của Tư Đồ lão tổ. Phương Lâm dưới chân khẽ động, thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Cửu thiên thương khung dưới chân Phương Lâm, thân hình như một quỹ tích, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, cho dù là với nhãn lực của cường giả bất diệt cũng khó mà phân biệt được tung tích. Các người quá chậm. Lướt đến sau lưng của thanh niên và lão tổ Tư Đồ rồi hai đấm cực nhanh phóng ra, thế công như gió táp mưa rào. Lão tổ Tư Đồ cùng thanh niên cũng đồng thời ra tay, ba người lần nữa kịch chiến chung một chỗ, giống như trước là hai đấu một, nhưng tình thế có thể đã không giống. Phương Lâm bước vào cảnh giới đại trường sinh, lão tổ Tư Đồ cùng thanh niên liên thủ đối kháng hắn, mặc dù không chiếm được thượng phong nhưng cũng không bị Phương Lâm áp chế mà rơi vào thế cân đối. Mà bây giờ Phương Lâm đã hoàn toàn trên cơ hai người chiếm hết ưu thế, làm cho lão tổ Tư Đồ và thanh niên trong lúc nhất thời có chút khó có thể ứng đối được. Nhất là thân thể của Phương Lâm so với vừa rồi càng thêm mạnh càng thêm nhanh, dù thanh niên và lão tổ Tư Đồ có thi triển thân thể bí pháp đặc biệt cũng không gánh được Phương Lâm, quả thực là khí lực biến thái. Cảnh giới tăng lên thì thực lực cũng tăng. Phương Lâm ở cảnh giới tiểu trường sinh đỉnh phong có thể lấy một địch hai, đồng thời đối mặt với hai cao thủ sơ kỳ bất diệt mà không rơi vào hạ phong. Mà Phương Lâm bước vào cảnh giới đại trường sinh, tám cái chán viêm thần cổ đăng và thánh thụ chi lực gia trì, hơn nữa còn có chân long khí lực và lực lượng kỳ lân yêu cốt, áp chế một cao thủ sơ kỳ bất diệt cũng không phí bao nhiêu khí lực. Thanh niên và lão tổ Tư Đồ càng đánh càng kinh hãi, hai người coi như thời đại này nhân vật cao cấp nhất rồi, nhưng lúc này lại bị một mình Phương Lâm áp chế, đừng nói là thay đổi thế cục, có thể ở dưới tay Phương Lâm kiên trì được bao lâu đều khó đoán. Biến hóa như thế làm trong lòng hai người có chút khó có thể tiếp thu, dù sao thì thân là cường giả bất diệt, lúc trước đều là quét ngang hết thảy đối thủ và có niềm tự tin vô địch. Có thể Phương Lâm thực sự là một cái quái thai, tự tin lúc trước của thanh niên và lão tổ Tư Đồ đều bị đánh cho mất hết. Mặc dù thanh niên và lão tổ Tư Đồ đã xuất ra hết thủ đoạn, nhưng đối mặt với Phương Lâm, cái loại dốc hết sức để ngang ngược này thực sự là có chút bất lực, chỉ có thể đem hết khả năng đấu với Phương Lâm. Bọn hắn tuy kinh ngạc về thực lực của Phương Lâm, nhưng trong đáy lòng đã tính toán xem như thế nào mới có thể đánh bại Phương Lâm, còn sử dụng lôi pháp đạo môn thì khẳng định là không được. Cho dù là kiểu biện tử lôi liên cũng khó có thể giết được Phương Lâm, ngược lại còn giúp cho Phương Lâm để cho hắn hoàn thành cảnh giới đại trường sinh. Nếu lại dùng lôi pháp mà nói thì nói không chừng Phương Lâm sẽ càng mạnh hơn. Mà lão tổ Tư Đồ và thanh niên nghĩ Phương Lâm vừa bước vào cảnh giới đại trường sinh, tu vi hẳn là chưa quá vững chắc. Huống hồ thực lực của Phương Lâm cũng không phải do chính bản thân hắn tu luyện, mà là mượn nhờ ngoại lực rất lớn. Chỉ cần là mượn nhờ ngoại lực thì có khả năng có sự hạn chế cùng tác dụng phụ. Dù sao thì mọi vật đều có khả năng, không thể thập toàn thập mỹ. Bí pháp võ học càng lợi hại thì những cái ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Cho nên thanh niên và lão tổ Tư Đồ quyết định hai người không cầu thắng được Phương Lâm, chỉ cầu không bại trong tay hắn. Cùng với Phương Lâm không ngừng tiêu hao lực lượng, đến lúc đó thì trận chiến này cũng sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy phương pháp này là một phương pháp không có thể diện, nhưng lão tổ Tư Đồ và thanh niên kia không còn cách nào khác. Phương Lâm quá trâu bò, một trọi một mà nói thì hai người bọn họ bất kỳ ai cũng lập tức thua. Hai người liên thủ mới miễn cưỡng có thể đánh cùng Phương Lâm. Trước mắt chỉ có tiêu hao hết lực lượng của Phương Lâm mới có thể chiếm được chút phần thắng. Phương Lâm là loại người nào? Rất nhanh hắn đã nhận ra ý đồ của hai người này, trong đáy lòng không khỏi cười lạnh. Ta vừa bước vào cảnh giới đại trường sinh, đúng là chưa vững chắc. Viêm thần cổ đăng cũng là đối với thân thể dần sinh ra gánh nặng. Nếu thực sự đấu 10 ngày nửa tháng thì ta sẽ không chịu nổi. Nhưng trước đó sợ là hai người các ngươi đã sớm thua trong tay ta. Phương Lâm trong lòng thầm nói, hoàn toàn đoán ra tâm tư của hai người kia. Lập tức thế công của Phương Lâm càng trở nên mãnh liệt, thậm chí võ học của Chí Tôn Thánh Điện đã lâu không sử dụng hắn cũng tung ra. Bởi vì biết được võ tôn Mặc Thủ Hắc sáng lập Chí Tôn Thánh Điện là có mưu đồ không tốt, cho nên Phương Lâm lâu rồi không thi triển võ học của Chí Tôn Thánh Điện. Nhưng võ học này cực kỳ lợi hại, dù sao trong đó đều là do võ tôn Mặc Thủ Hắc lưu lại những võ học tinh diệu của mình. Người tầm thường học được một hai cái là có ích cả đời. Phương Lâm vận chuyển Chu Thiên Chi Lực, cự ấn sáng chói ầm ầm xuất hiện, rơi xuống người thanh niên kia. Chí Tôn ấn. Một phương diện khác, hắn trong nháy mắt mang theo lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện giáng lên Tư Đồ lão tổ. Hai loại võ học của Chí Tôn phân biệt công hướng hai người đối diện. Hắn vẫn còn một chiêu này. Hai người đều là kinh hãi, không nghĩ tới Phương Lâm vẫn còn cất giấu võ học lợi hại như vậy, đến tận giờ mới thi triển ra. Thân là người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, từ tu vi tăng lên thì uy lực võ học của Chí Tôn Thánh Điện đương nhiên cũng tăng theo. Phương Lâm thi triển hai chiêu này uy lực so với năm đó hoàn toàn là không cùng ở một cấp độ. Thanh niên và lão tổ Tư Đồ liên tiếp bị thương. Từ lúc Phương Lâm bước vào cảnh giới đại trường sinh đã phân ra được thắng bại, thanh niên và lão tổ Tư Đồ liên thủ cũng không thắng được Phương Lâm ở cảnh giới tiểu trường sinh đỉnh phong. Vốn chi hắn hiện tại đã bước vào đại trường sinh, thanh niên và lão tổ Tư Đồ càng không phải là đối thủ. Hai người vốn còn muốn áp dụng phương pháp đánh tiêu hao để đả bại Phương Lâm, nhưng hai người họ rất nhanh phát hiện căn bản chỉ là cách nghĩ ngây thơ mà thôi. Bọn hắn có lẽ chống đỡ không đến một khắc thì đã triệt để tan tác rồi. Giờ khắc này, vô luận là thanh niên hay lão tổ Tư Đồ, trong lòng đều có khổ không nói nên lời. Đã đấu đến đây muốn ngừng tay là điều không thể. Huống hồ coi như hai người họ muốn dừng tay thì cũng phải xem Phương Lâm có muốn hay không. Những cao thủ hai phe nho đạo cũng phát giác tình thế không thích hợp. Thanh niên và lão tổ Tư Đồ giống như bị Phương Lâm áp chế, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi lo lắng bất an. Lo lắng nhưng bọn hắn cũng chẳng cách nào giúp được, thậm chí đến gần để xem cuộc chiến còn không dám. Hắc Bạch trưởng giáo trước đó đấu cùng Phương Lâm một trận, lúc này cũng không thể nào giao phong với Phương Lâm được. Với thực lực trước mắt của Phương Lâm, hai người bọn họ mặc dù trong tay có bảo vật cũng sẽ lập tức bị đả bại ngay. Thậm chí là Phương Lâm muốn giết bọn hắn cũng không có quá nhiều khó khăn. Chỉ là nếu như lão tổ Tư Đồ và thanh niên kia cũng thua trong tay của Phương Lâm, hai phe nho đạo cuối cùng đã bị Phương Lâm giẫm nát dưới chân. Đây là việc mà hai bên nho đạo bất luận kẻ nào đều nhịn không được. Phương Lâm có thể ở tam giáo ngang ngược cản rỡ, có thể đánh bại rất nhiều cao thủ tam giáo, nhưng cuối cùng nhất định phải bị người của tam giáo chấn áp thì mới được. Nếu đến như ngay cường giả bất diệt tam giáo đều không chấn áp được Phương Lâm, cục diện xem như đã phát triển đến mức tam giáo không thể tiếp nhận. Nếu là đại thiên Phật tử có thể đến trợ chiến thì tình huống có lẽ đã không như vậy. Hắc bào trưởng giáo siết chặt tay nói. Bạch bào trưởng giáo thở dài, hắn đã mấy lùng dùng ngọc giản liên hệ với người của Phật môn, hy vọng đại thiên Phật tử có thể chạy đến tương trợ, nhưng đại thiên Phật tử lại không hề đáp ứng. Phanh một tiếng, lúc đó lão tổ Tư Đồ bị một quyền của Phương Lâm đập trúng, cùng một lúc một chưởng đánh vào ngực của Phương Lâm, nhưng hiển nhiên một chưởng này của lão tổ Tư Đồ không đối với Phương Lâm phát ra được tác dụng gì. Ngược lại một quyền của Phương Lâm thế lớn lực trầm, làm cho lão tổ Tư Đồ phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn chưa hết, lực một quyền này còn chưa hao hết, lực mới lần nữa tuôn ra, quyền kinh một đón một, làm cho lão tổ Tư Đồ càng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy lão tổ Tư Đồ cả người bị Phương Lâm đánh bay ra ngoài, lồng ngực lõm xuống, thương thế hiển nhiên là không nhẹ. Cũng may thân thể cường giả bất diệt rất cường đại, năng lực tự lành càng cực kỳ kinh khủng. Thương thế như vậy cũng chỉ có mấy hơi thở công phu ngắn ngủi là sẽ khỏi. Nhưng nếu là bị thương vào chỗ yếu hại, muốn khôi phục sẽ rất khó, coi như có thể tự lành cũng sẽ tiêu hao bản thân rất nhiều sinh cơ và lực lượng. Thanh niên có âm dương nhị khí hộ thể, Phương Lâm ở tại phương diện thế công so với lão tổ Tư Đồ càng mạnh hơn nữa, nhưng mà mạnh cũng có hạn thôi. Nắm đấm của Phương Lâm còn để cho thanh niên cảm thấy rất khó chịu. Giao chiến gian nan làm lão tổ Tư Đồ và thanh niên không khỏi có chút hoảng hốt, phảng phất hai người lại nhớ tới lúc trước tu vi còn chưa có lên đỉnh, cũng thường xuyên cùng với người khác phải lâm vào khổ chiến như vậy. Có thể từ khi bọn hắn bước vào cảnh giới bất diệt, không tiếp tục gian nan giao chiến nữa, thậm chí số lần xuất thủ ít càng thêm ít. Dù sao thì bước vào bất diệt, người thời đại này có thể làm cho bọn hắn xuất thủ cũng không còn nhiều. Nhưng hiện tại một người tu luyện không đến 30 tuổi lại làm hai người họ là hai cường giả bất diệt lâm vào khổ chiến, hơn nữa còn không có phần thắng, mà còn là khổ chiến nhất định bại. Chiến đấu như vậy còn có ý nghĩa gì? Hết lần này hay đến lần khác, hai người nhất định lại phải kiên trì tiếp tục cùng Phương Lâm quần chiến. Đừng nói là không có khả năng chủ động ngừng tay. Nơi này là địa bàn của Tam Giáo, hai bên nho đạo người đông như vậy đang nhìn. Bọn họ nếu là chủ động ngừng tay, đây chẳng phải muốn cho nho đạo hai môn mất hết mặt mũi hay sao? Giờ khắc này, thanh niên và lão tổ Tư Đồ cảm nhận được hàm nghĩa của cái việc đâm lao thì phải theo lao. Cái gì gọi là đâm lao thì phải theo lao? Hoàn cảnh của hai người họ chính là đâm lao thì phải theo lao, hơn nữa là bị đè xuống phía dưới cái hổ chảo của con mãnh hổ, liên tiếp thua tan tác. Hai người cuối cùng không phải đối thủ của Phương Lâm, chỉ thấy cánh tay trái của lão tổ Tư Đồ bị cổ mâu chạm xuống, mà thanh niên cũng là nội thương quá nặng mà làm chiến lực đại tổn. Phương Lâm hô hấp hơi có vẻ dồn dập nhưng ở trạng thái vẫn còn hoàn hảo, thực lực của hắn hôm nay có thể áp chế được cường giả bất diệt trung kỳ, đánh bại hai cao thủ sơ kỳ cũng không khó. Hai phe nhỏ đạo tất cả mọi người mặt cắt không quản chút máu, rất nhiều người đều sững sờ mà nhìn thấy việc này, đầu óc còn không kịp phản ứng. Bọn hắn nho môn cùng đạo môn hai vị cường giả bất diệt thất bại, dĩ nhiên là bại bởi Phương Lâm. Đây là kết quả mà bọn hắn trước đó không hề nghĩ tới. Thậm chí trong suy nghĩ của nho đạo cường giả, thì cường giả bất diệt căn bản sẽ không thua. Mặc dù là cùng cảnh giới cường giả bất diệt mà đối chiến cũng rất ít phân ra thắng bại. Dù sao đã đến tu vi bậc này rồi, nếu muốn đánh bại một cao thủ ở cùng cảnh giới bất diệt thì thực sự rất khó khăn. Thanh niên lau máu tươi ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt có chút ảm đạm. Lão tổ Tư Đồ thì gãy một cánh tay, tuy nhiên lần nữa lại mọc lại. Nhưng Phương Lâm đã có thể chạm một lần thì tự nhiên có thể chạm lần hai. Thế nhưng bại cục đã định, mặc dù hai người tiếp tục xông lên cùng Phương Lâm giao chiến nhưng mặt mũi càng thêm khó coi mà thôi. Người đã thắng hai người chúng ta, còn không muốn rời đi sao? Hẳn là muốn đối với Tam Giáo ta đuổi tận giết tuyệt mới bỏ qua. Thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Lâm trầm giọng nói. Phương Lâm thần sắc đạm mạc, ngược lại cũng không có vui sướng vì chiến thắng cường địch. Tam Giáo trừ bọn ngươi ra, không còn nhân vật nào lợi hại khác sao? Lão tổ Tư Đồ liên tục cười lạnh. Sao? Phương Lâm người chiến thắng hai người chúng ta còn chưa biết đủ. Phương Lâm bĩu môi, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Nếu là không có thì ta đây đối với Tam Giáo cũng không có hứng thú. Lão tổ Tư Đồ trầm mặc, thanh niên thì lắc đầu. Người đi đi. Phương Lâm nhìn hai người này lập tức thân hình khẽ động rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này một cỗ uy áp đáng sợ đột nhiên từ phương Bắc mà đến, làm cho Phương Lâm lập tức toàn thân lông tóc dựng lên. Khí tức thật kinh người, ở phía trên cả cường giả bất diệt. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ bất ổn. Vùng biển hoang vu, ba thân ảnh sóng vai, nữ tử đứng ở chính giữa đang muốn sải bước, tiến ra, tiến về phía nho môn để giải quyết Phương Lâm. Ngươi thực sự muốn ra tay sao? Nam tử toàn thân chìm trong kim quang mở miệng. Hai người các ngươi muốn chứng kiến ngày sau, kẻ này diệt đi Tam Giáo ư? Nữ tử này lạnh giọng nói, trong giọng nói có vài phần không kiên nhẫn. Ngươi nếu là ra tay giết hắn, chỉ sợ sẽ chọc giận vị tể thiên yêu thánh kia. Nam tử chìm trong kim quang nói. Nữ tử cười lạnh. Tề thiên yêu thánh thì đã làm sao? Ta sợ hắn chắc. Tên còn lại ngữ khí trầm thấp nói. Coi như người không sợ tề thiên yêu thánh, nhưng càng khác gì làm bại lộ ba người chúng ta. Hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào, người cũng không quan tâm sao? Đã trốn nhiều năm như vậy, ta không muốn lại trốn trốn tránh tránh nữa. Hai người các ngươi nếu còn muốn tránh, vậy thì cứ đợi ở chỗ này. Nữ tử này nói xong thì đi. Đúng lúc này một thanh kiếm huyết hồng phá biển mà đến xuất hiện ngay trước mặt của ba người. Ba người nhìn thấy thanh kiếm huyết hồng này lập tức sợ hãi, nguyên cả một đám giống như gặp quỷ. Cô nàng kia thì liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm vào thanh hồng kiếm. Người này, ba người các ngươi không được động vào. Thanh âm đạm mạc vang lên, rồi một bóng người chậm rãi xuất hiện, hời hợt thoáng cái nắm lấy trường kiếm huyết sắc. Nếu là Phương Lâm ở chỗ này tất nhiên sẽ rất chấn động, bởi vì người này dĩ nhiên lại là lão thầy khô Cảnh Trục Long đã biến mất hồi lâu. Cảnh Trục Long lúc này xuất hiện, cùng lúc đó phía xa Nho Môn, Phương Lâm cũng cảm thấy cái gì đó lần nữa phát sinh biến hóa. Khí tức yêu khí rất quen thuộc, Phương Lâm nhíu mày trong lòng suy đoán, rất muốn tiến về phía yêu khí phiêu tán kia để dò xét một phen, nhưng hắn lại không hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi trong nháy mắt Phương Lâm cảm giác mình bị cái gì đó cực kỳ khủng bố, nhìn chằm chằm vào. Đó là cảnh giới còn phía trên cường giả bất diệt, tuyệt đối không phải là nhân vật của thời đại này. Phương Lâm không chút nghi ngờ nếu như người nọ đối với mình ra tay mà nói, chỉ sợ là mình căn bản trốn không ra khỏi thất hải được, tuyệt đối là không có đường sống. Nhưng sau đó yêu khí xuất hiện lại làm Phương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng lẽ là hắn xuất hiện sao? Phương Lâm thầm nói, ánh mắt nhìn về phương Bắc, nắm đấm âm thầm siết chặt lại. Sau một khắc, Phương Lâm quay người rời đi, không tiếp tục ở lại nữa. Bên trong vùng biển hoang vu, Cảnh Trục Long mang theo kiếm thanh hồng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ba người phía trước, ánh mắt không chút kiêng nể, coi như hoàn toàn không đem ba người kia để vào trong mắt. Yêu thánh Cảnh Trục Long, sao ngươi lại xuất hiện lúc này? Nữ tử sắc mặt khó coi, tựa hồ có chút tái nhợt, khó có thể tin mà thốt lên. Người không có tư cách để biết, Cảnh Trục Long nhàn nhạt nói. Nữ tử trong lòng thầm mắng cái tiên sư nhà ngươi, thế nhưng một câu nói nặng lời cũng không dám thốt ra. Người trước mắt này uy áp thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là ba người bọn họ năm đó cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở trước mặt Cảnh Trục Long thì cũng chỉ bằng cái rắm mà thôi. Bái kiến yêu thánh. Hai người khác rất thức thời trực tiếp hướng Cảnh Trục Long ôm quyền hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Nữ tử mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể giống hai người bên cạnh, hướng về Cảnh Trục Long khom mình mà thi lễ. Cảnh Trục Long hừ lạnh một tiếng này làm trong lòng ba người bất an, không biết vị yêu thánh đại nhân này muốn đối với ba người họ làm gì. Năm đó nhân tộc làm ra cái gì mà tuyệt bát đại đế, đến ba người các ngươi mà cũng có thể trở thành một trong tuyệt bát đại đế, thực sự là đủ mất mặt. Viêm Hoàng anh hùng cả đời, ba người các ngươi thì có tài đức con mẹ gì, có thể cùng Viêm Hoàng đều xưng là tuyệt bát đại đế sao? Cảnh Trục Long mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ba người cúi đầu không dám nói, đến ba người bọn hắn trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có bọn hắn tự mình biết. Kim đỉnh Phật đế, Hắc Bạch đạo thánh, Thiên Lâu kiếm chủ, nguyên một đám tên tuổi nghe có vẻ rất vang dội, đáng tiếc lại là ba con chuột nhắt, đến dũng khí cùng nhân tộc chiến một trận cũng không có, sống đến bây giờ cũng không thể quang minh chính đại hiện thân, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ở chỗ này, thực sự là buồn cười. Cảnh Trục Long lại nói, cũng nói ra thân phận của ba người này, rõ ràng là những người sáng lập Tam giáo, ba người từng ở trong nhóm Tuyệt Bát Đại Đế kia. Tuyệt Bát Đại Đế Viêm Hoàng cầm đầu và năm vị cường giả toàn bộ đã chết, cũng là vì thiên hạ chúng sinh mà chết, chết bi tráng mà phóng khoáng, trở thành nhân vật là thiên truyền tụng. Mà ba cái người này lại vì sợ chết, không có cùng những người khác đối mặt với đại kiếp nạn, càng không có hiện thân trong lúc chiến đấu của nhân tộc với yêu thú phát sinh, dựa vào một ít thủ đoạn không lộ ra ngoài ánh sáng, mới may mắn giữ mạng sống sót cho tới bây giờ. Cũng khó trách là Cảnh Trục Long lại xem thường ba người này là như thế, đổi lại là người của thời thượng cổ mà nhìn thấy ba người này thì đoán chừng để muốn mắng chửi một trận. Yêu thánh, người không vì mình trời tru đất diệt, người lúc đó chẳng phải cũng vẫn sống cho tới bây giờ sao? Nàng kia ngẩng đầu lên, âm dương quái khí nói một câu. Lời vừa nói, Cảnh Trực Long lập tức thu hồi vẻ tươi cười, tát ra một cái vào mặt. Lần này cú đánh cực kỳ vang dội, nữ tử lảo đảo một cái, quay đủ 489 vòng, nửa bên mặt cũng đã thình lình biến hình, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy xuôi xuống. Nữ tử này cắn chặt răng, trong mắt có vẻ phẫn hận, nhưng lại không dám đối với Cảnh Trục Long ra tay. Ích ngồi đáy giếng, chứng kiến được một phương thiên địa thì cho rằng mình đã thấy được toàn bộ sao? Thực sự là vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Cảnh Trục Long cười lạnh nói. Yêu thánh, ba người bọn ta mặc dù có xấu hổ với nhân tộc, nhưng yêu thánh hôm nay đến đây hẳn không phải là vì giết ba người bọn ta. Không biết là yêu thánh vì sao mà đến? Hắc Bạch đạo thánh hỏi. Cảnh Trục Long mặt không biểu tình nói. Tới đây là vì cảnh cáo ba người không thể nào động vào được một người nào đó. Có người là các người không trêu nổi, nói chung là các người chưa đủ tuổi. Trong lòng ba người thầm giật mình, Phương Lâm rõ ràng lại có cơ duyên nghịch thiên như thế, có thể đạt được yêu thánh cảnh trục long che chở sao? Mặt khác cũng nói cho các người biết, tránh được một kiếp coi như các người may mắn, nhưng lần thứ hai này các người chạy không thoát. Cảnh trục long dùng giọng nói mang đầy thâm ý mà nói. Lời vừa nói ra ba người đều khẽ giật mình, lập tức sắc mặt hoảng hốt. Tránh được một kiếp, không tránh được kiếp thứ hai. Yêu thánh, lời ấy chẳng lẽ là... Hắc Bạch Đạo Thánh liền đổi giọng hỏi, hiểu được thì tốt. Cảnh Trục Long nói xong liền xoay người, tiến vào một mảnh hư vô rồi biến mất không thấy gì nữa. Đúng là chạy không thoát sao, trận đại kiếp kia lại muốn đến rồi ư. Kim Đỉnh Phật Đế thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt đắng chát. Nữ tử bị Cảnh Trục Long tát cho một bạt tai quay đủ 469 vòng, thì ra là Thiên Lâu Kiếm Chủ, càng cắn chặt bờ môi, không chỉ có phẫn nộ mà càng là hoảng sợ. Trận đại kiếp đáng sợ kia, ba người bọn họ cho tới bây giờ vẫn thường xuyên nhớ tới. Cũng may mắn là ba người tránh được một kiếp. Nhưng nếu đại kiếp lại tới một lần nữa thì ba người bọn họ còn có thể như năm đó trốn tránh được nữa không? Phương Lâm lúc này đã đi ra khỏi mảnh đất Tam Giáo, đi ra một mảnh thiên địa phía trên vùng biển trống trải, cúi đầu nhìn xuống dưới mặt biển cuồn cuộn. Có lẽ đang ở phía dưới rồi. Phương Lâm lầm bầm lầu bầu rồi lập tức xông vào trong biển. Dựa theo tin tức mà nữ tử váy đen tiết lộ lúc trước thì người của Đan Thánh Cung còn sót lại năm đó sẽ ở ngay dưới vùng biển này. Nhưng lúc trước sau khi nữ tử đồ đen được giải phong ấn đã giết mấy người của Đan Thánh Cung còn sót lại, bởi vậy bây giờ còn lại mấy người ngay cả nàng cũng khó mà biết được. Cũng có thể là không còn sót lại một ai. Mặc dù Phương Lâm biết có thể lần này sẽ uổng công vô ích, không tìm được bất cứ người nào của Đan Thánh Cung, nhưng hắn vẫn muốn dùng hết khả năng tìm kiếm, dù sao Đan Thánh Cung cũng là một mối lo của Phương Lâm không thể bỏ ra. Dù Đan Thánh Cung đã sớm tiêu vong theo dòng năm tháng lịch sử, nhưng nếu có thể gặp được người của Đan Thánh Cung còn sót lại cũng coi là có một niềm vui. Sau khi tiến vào lòng biển, lập tức có rất nhiều hải thú lao về phía Phương Lâm, trong đó có không ít hải thú có thực lực cường đại, tướng mạo hung áp. Phương Lâm thì không muốn lãng phí thời gian với những hải thú này, bởi vậy hắn thả ra một tia khí tức chân long. Những hải thú này phát giác ra khí tức chân long tồn tại, lập tức bỏ chạy tứ tán, căn bản không dám tới gần Phương Lâm. Trong biển có vô số kỳ cảnh, cũng ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn ai biết được. Không ai biết là bên dưới mặt biển rộng mênh mông kia rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh tồn tại. Phương Lâm chìm đến chỗ sâu nhất trong đáy biển, xung quanh một màu đen kịt. Hình dung bằng câu là giơ tay không thấy được năm ngón cũng không quá đáng chút nào. Đồng thời áp lực dưới đáy biển là cực kỳ đáng sợ, giống như có vô số tòa núi lớn đang đè lên thân thể của Phương Lâm. Nhưng nhục thân của Phương Lâm bây giờ đương nhiên chịu được áp lực nước ở dưới đáy biển, gần như hắn không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Hy vọng là không phải không có thu hoạch gì. Phương Lâm mở ra thiên mục nhìn quanh bốn phía đáy biển, tìm tất cả những dấu hiệu có khả năng xuất hiện. Nhưng biển cả bao la, muốn tìm một người trong lòng biển khó như lên trời. Thời khắc này hành vi của Phương Lâm chính là điển hình cho cái câu mò kim đáy biển. Dù sao thì biển cả rộng lớn như vậy, cho dù là mò kim đáy biển hay tìm người trong biển cũng không có gì khác biệt. Cũng may là tầm nhìn thiên mục rất rộng, hai mắt quét qua có thể nhìn rõ cả một mảng lớn hải vực. Trong lúc tìm kiếm người của Đan Thánh Cung, đồng thời nội tâm của Phương Lâm cũng đang suy tư những chuyện vừa xảy ra. Phương Lâm đã lĩnh giáo cường giả bất diệt của Tam Giáo, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nhưng khí tức mới xuất hiện trong nháy mắt vừa rồi thì tuyệt đối còn nằm trên cả cảnh giới bất diệt, hơn nữa hẳn là muốn ra tay với mình. Phương Lâm có thể cảm nhận được trong hơi thở kia mang theo một tia sát khí nồng đậm. Nhưng sau khi cỗ khí tức kia thoáng qua thì lại xuất hiện một cỗ yêu khí mà Phương Lâm rất quen thuộc. Mặc dù nó mỏng manh đến không đáng kể, nhưng bây giờ Phương Lâm đã là một cao thủ đại trường sinh, đương nhiên hắn có thể bắt được tia yêu khí mỏng manh này dao động. Phương Lâm biết đây là yêu khí của lão thầy khô Cảnh Trục Long, nhưng hắn sẽ không tùy tiện dò xét. Dù sao thì Cảnh Trục Long đã biến mất lâu như vậy, không ai biết lúc nào hắn sẽ hiện thân. Hơn nữa Phương Lâm tin tưởng dù cỗ yêu khí này có đến từ Cảnh Trục Long hay không, chỉ cần Cảnh Trục Long xuất hiện vậy thì chắc chắn sẽ đến tìm mình. Nếu không phải, vậy thì nói rõ Cảnh Trục Long còn chưa muốn hiện thân, hoặc là nói Cảnh Trục Long cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm gặp nhau. Điều Phương Lâm chú ý không phải là việc lão thầy khô lại xuất hiện, mà là cường giả đứng đằng sau lưng Tam Giáo kia. Nếu thực sự là ba người còn sống sót trong đám tuyệt đại bát đế ở bên trong đó, thì sợ là sau này không thể tùy tiện tiến vào địa bàn của Tam Giáo, ít nhất là trước khi mình đạt tới tu vi bất diệt. Phương Lâm thầm nói trong lòng, hắn đã hạ xuống quyết tâm, sau khi tìm hiểu xong chuyện lần này, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại Thất Hải nữa, dù có muốn tới thì cũng cố gắng không xảy ra tranh chấp với Tam Giáo, tránh dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, Phương Lâm không có chút hào cảm nào đối với ba người Thiên Lâu kiếm chủ. Cùng là tuyệt đại bát đế thì phải giống như nhân vật nổi tiếng như Viêm Hoàng mới thực sự đáng giá để Phương Lâm kính nể. Ba người Thiên Lâu kiếm chủ kia mặc dù cũng là tuyệt đại bát đế, nhưng so với Viêm Hoàng thì kém rất nhiều. Dù là thực lực hay tính tình đều không thể so sánh nổi. Bây giờ Phương Lâm có thể đối phó với cường giả bất diệt, nhưng nếu đối đầu với nhân vật cỡ như tuyệt đại bát đế thì thực lực hắn vẫn không đủ. Ít nhất phải chờ Phương Lâm cũng có tu vi bất diệt, rồi dùng viêm thần cổ đăng và thể phách chân long mới có thể chiến một trận cùng với những cường giả như vậy. Hử! Ba ngày sau, Phương Lâm vẫn tìm kiếm trong đáy biển và hắn tìm thấy một nơi kỳ dị. Đây là một ngọn núi lửa quy mô cực lớn, đồng thời chung quanh núi lửa tràn đầy đá bị cháy đen, đồng thời trong phạm vi ngàn dặm không có hải thú tồn tại. Phương Lâm chú ý tới những tảng đá cháy đen này, bên trong có một tầng thi cốt của hải thú rất dày, nhìn qua không khác gì là bùn đáy biển. Nếu không có một số cỗ thi cốt hoàn chỉnh, chỉ sợ sẽ không còn nhận ra một tầng bùn dày này đều là thi cốt của hải thú hóa thành xương bột. Núi lửa dưới đáy biển sao? Xem ra là đã phun trào mấy lần, nhưng dường như núi lửa này lại có khí tức không tầm thường. Phương Lâm nhìn núi lửa mà trong lòng có vẻ nghi hoặc, sau đó đi về phía núi lửa. Khi hắn đang đứng trên miệng núi lửa nhìn xuống, chỉ thấy trong miệng núi lửa có 9 sợi xiềng xích thô to, kéo dài tận sâu vào trong núi lửa, hoàn toàn không nhìn ra 9 sợi xiềng xích này nó dài bao nhiêu. Trong núi lửa mà có xiềng xích tồn tại, chỉ riêng chuyện này thôi đã rất bất thường rồi. Lông mày của Phương Lâm lập tức nhăn lại. Trong biển có không ít núi lửa ngầm như vậy, kích thước cũng có lớn nhỏ rất nhiều, nhưng núi lửa có xiềng xích vậy thì chắc chắn trong này có điều quái lạ. Chẳng lẽ thực sự ở chỗ này sao? Phương Lâm suy đoán trong lòng, không biết nơi đây có phải nơi ẩn thân của người cũ Đan Thánh Cung còn sót lại hay không. Ngay sau đó hắn tiến vào trong miệng núi lửa, muốn tìm tòi bí ẩn bên trong. Nhưng đúng lúc này, 9 sợi xiềng xích to lớn nặng nề đen kịt, đồng thời chấn động, còn có tiếng giống giận dữ kinh người truyền ra từ sâu bên trong. Tiếng giống này như tiếng sấm rung trời, Phương Lâm lại ở ngay trên núi lửa, bởi vậy mà bị ảnh hưởng rất lớn, lỗ tai ông ông rung động, máu trong cơ thể lồng lộn lên, lục phủ ngũ tạng dường như chấn động. Phương Lâm lập tức vận chuyển thánh khí để đè nén lại dị thường trong cơ thể, ánh mắt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Dường như là nơi đây đang chấn áp cái gì đó, là người hay là yêu thú đây, Phương Lâm lẩm bẩm trong miệng. Dị biến vẫn còn tiếp tục, trong núi lửa tràn ra dung nham, nhiệt độ nước biển bắt đầu tăng lên không ngừng. Và lúc này 9 sợi xiềng xích nặng nề đồng thời phát ra ánh sáng, một cỗ lực lượng cường đại không cách nào hình dung bao phủ lấy toàn bộ núi lửa. Dung nham còn chưa tràn ra khỏi núi lửa thì đã dần dần hạ xuống, và tiếng giống trong núi lửa cũng theo đó cùng im bặt. Suy nghĩ của Phương Lâm không có được tập trung, phía dưới núi lửa này tồn tại một thứ gì đó khiến Phương Lâm khá là kiêng kỵ. Mặc dù không biết nó là gì, nhưng thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi vừa rồi làm cho Phương Lâm có cảm giác như lâm đại địch vậy. Nơi này rốt cuộc là phong ấn cái gì? Phương Lâm nói, nhưng trong đáy lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Mặc dù là rất hiếu kỳ với núi lửa thần bí này, nhưng hắn cũng không có tùy tiện đi xuống nữa. Chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra đã chứng minh núi lửa này phong ấn một tồn tại không bình thường. Phương Lâm cũng không muốn đi mạo hiểm trong tình huống không có thông tin. Nhỡ thả ra một thứ gì đó rất là ghê gớm, rất là nguy hiểm và rất là kinh khủng tởm trong biển thì sẽ rất mệt. Ánh mắt Phương Lâm dừng trên 9 đạo xiềng xích kia, nhìn bằng mắt thường thì không nhận ra xiềng xích này được rèn đúc bằng vật liệu gì, nghĩ thầm là phải chăng nên chạm vào để cảm thụ một phen. Đúng lúc này thì Phương Lâm chú ý tới trên miệng của núi lửa. Đấy, vậy mà có một người khoanh chân ngồi. Phương Lâm khẽ giật mình, vừa rồi rõ ràng hắn đã nhìn từ trên xuống dưới núi lửa mấy lần, căn bản không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Người ngồi trên miệng núi lửa này rõ ràng là vừa mới đột nhiên xuất hiện. Phương Lâm đang muốn nhìn kỹ thì thân ảnh kia lại biến mất. Đây là có chuyện gì? Phương Lâm lập tức cảnh giác, khắp nơi này đều lộ ra sự quỷ dị. Vừa rồi rõ ràng bản thân mình thấy thân ảnh kia, nhưng làm sao trong nháy mắt lại không còn nữa? Phương Lâm thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi đây không chỉ có phong ấn mà còn có tồn tại huyễn trận, và mình đã bất chi bất giác tiến vào trong ảo trận. Tất cả những việc vừa xảy ra đều là giả, bóng người mà hắn nhìn thấy cũng là do ảo giác sao? Thế nhưng Phương Lâm lập tức lắc đầu, chắc chắn là hắn không ở trong ảo trận, dù sao thiên mục vẫn luôn mở to, có thể nhìn thấu cả giá cả thị trường. Nếu thực sự mà có huyễn trận thì đã sớm bị thiên mục của Phương Lâm khám phá ra, trừ phi huyễn trận này mang đến ngay cả thiên mục cũng không thể nhìn thấu. Nhưng Phương Lâm cũng không cho rằng trên đời này có huyễn trận nào không thể nhìn thấu, dù sao bây giờ Phương Lâm đã có tu vi ở cảnh giới đại trường sinh, uy lực hiển nhiên cùng với thiên mục cũng tăng lên rất nhiều. Cho dù là huyễn trận lợi hại hơn nữa, Phương Lâm cũng có thể dùng thiên mục để nhìn thấu. Suy tư một lát, Phương Lâm không có hành động thiếu suy nghĩ mà vỗ túi cửu cung lấy ra một đồ vật. Đây là một họa quyển, nhưng trong đó trống không, lại không vẽ bất kỳ thứ gì. Mặc dù ở trong biển, nhưng nước biển lại không thể thấm ướt cuốn họa quyển này, hiển nhiên nó không phải là phàm vật. Phương Lâm giơ cuốn họa đối diện với chính mình, sau thời gian mấy hơi thở, chỉ thấy trên họa quyển kia vậy mà xuất hiện chân dung của Phương Lâm. Sau đó Phương Lâm lại lắc lắc. Sau đó Phương Lâm lại lắc cuốn họa một cái, một Phương Lâm khác liền xuất hiện. Phương Lâm xuất hiện từ trong bức họa hoàn toàn không khác gì Phương Lâm chân chính, ngay cả khí tức cũng giả đến giống nhau y hệt. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hai mắt Phương Lâm này vô thần, nhìn nó như một cái xác không hồn, không có chút sự sống. Phương Lâm liền vươn tay ra điểm vào trên trán của Phương Lâm đối diện, đánh ra một đạo dấu ấn của mình lên người hắn. Như vậy người trong bức họa này có thể nghe theo mệnh lệnh của Phương Lâm, điều khiển sẽ cực kỳ thuận tiện. Bảo vật nho môn đúng là có tác dụng không nhỏ. Khóe miệng của Phương Lâm mỉm cười, cuốn họa này cũng là thứ vơ vét được từ Quy Hải họa trai. Loại cuộn họa này, họa trống, Phương Lâm có tới mười mấy bức, công dụng đều giống nhau. Đương nhiên cách sử dụng bức họa này là do Chân Dương Tử dạy lại cho Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm không phải là người của Nho Môn thì làm sao mà biết nên sử dụng họa quyển này như thế nào. Mặc dù Chân Dương Tử là người đạo môn nhưng hắn lại tương đối hiểu biết về Nho Môn và Phật Môn. Loại cuốn họa quyển này Chân Dương Tử đã từng sử dụng, bởi vậy hắn cũng không lạ lẫm gì. Đi! Phương Lâm vung tay lên, người trong bức họa liền tiến thẳng đến bên trong núi lửa. Phương Lâm không có tự mình đi dò xét mà để người trong bức họa này đi dò đường. Nếu xảy ra chuyện gì, Phương Lâm cũng có thể sẽ gặp ít đi nguy hiểm và ổn thỏa hơn trong hành động. Người trong bức họa không trực tiếp tiến vào khe núi lửa, mà là rơi xuống địa điểm gần nhất một trong 9 đạo xiềng xích. Khi là người trong bức họa không ngừng tới gần, núi lửa kia lại không xảy ra bất kỳ dị động gì, nhưng Phương Lâm cũng vẫn cảnh giác. Cuối cùng thì người trong bức họa đã đứng dưới một sợi xiềng xích đưa tay chạm vào. Nhưng trong khoảnh khắc, người trong bức họa chạm tới xiềng xích chỉ thấy toàn bộ thân thể hắn lập tức nổ tung, một chút tro tàn cũng không sót lại, làm Phương Lâm giật cả mình. Người trong bức họa này có tâm thần liên kết với hắn, bởi vậy khi chạm tới xiềng xích, Phương Lâm cũng lập tức cảm nhận được là cảm giác chạm vào một sợi xiềng xích. Xiềng xích này lạnh đến như vậy chắc chắn là một vật cực hàn, còn có một cỗ lực lượng cực mạnh bao phủ lên trên xiềng xích. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ, sở dĩ người trong bức họa biến mất là bởi vì xiềng xích tràn ngập một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà người trong bức họa không phải là phân thân của Phương Lâm mà chỉ là một cái bóng do bảo vật ngưng tụ mà thành, hẳn là phải chịu được cỗ lực lượng này đến trực tiếp bị phá nát mất. Dùng vật cực hàn để chế tạo xiềng xích, hơn nữa còn có tới 9 cái, trong núi lửa này đang phong ấn một thứ gì đó, chuyện này thật sự kỳ quặc. Phương Lâm vẫn muốn cho mày. Trong đáy lòng hắn có một loại suy đoán không rõ ràng. Ngay sau đó bỗng nhiên Phương Lâm nghĩ tới điều gì, lấy ra cái đầu của nữ tử áo đen từ sâu trong phân thân chân long ra. Nữ tử đồ đen bị Phương Lâm xách trong tay, mất hồi lâu nàng mới nhận ra là mình đang ở dưới đáy biển. Ngươi lại muốn làm gì? Nữ nhân đồ đen nhìn chằm chằm Phương Lâm mà hỏi. Phương Lâm không để ý tới ánh mắt của nàng ta, chỉ vào núi lửa phía dưới. Phía dưới nơi này, ngươi có biết là xảy ra chuyện gì không? Lúc này nữ tử áo đen cũng nhìn thấy núi lửa bên dưới và 9 đạo xiềng xích to lớn, trên mặt có một tia ngoài ý muốn. Thế mà ngươi cũng tìm được nơi này sao? Nữ nhân áo đen kinh ngạc nói. Phương Lâm lại nghe lời này liền hiểu được là cô nàng này biết địa phương này. Nói điều ngươi biết cho ta, Phương Lâm nói. Nữ nhân đồ đen cười lạnh một tiếng. Ngươi định trấn áp ta tới khi nào? Phương Lâm nhíu mày. Không giết, ngươi đã là khách khí với ngươi rồi, ngươi còn muốn tự do, đâu có vẽ dễ như vậy. Nữ nhân đồ đen nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nàng chỉ còn lại mỗi một cái đầu, mặc dù không chết nhưng lại luôn bị chấn áp trong cơ thể. Trong cơ thể chân long, không thể khôi phục lại thân thể, cảm giác này thực sự quá mức nghẹn khuất. Cũng may trước đó nữ nhân đồ đen đã bị mẹ của Phương Lâm là Bạch Tỉnh Tuyết chấn áp trong hang cổ vài vạn năm, bây giờ bị Phương Lâm chấn áp trong cơ thể chân long thì ít nhất đã quen với việc bị chấn áp. Nhưng dù sao thì cũng là một người sống, ai mà không hy vọng được sống tự do. Ta chưa từng dò xét nơi này, dường như bên trong có phong ấn cái gì đó, nếu muốn tiến vào bên trong nó sẽ xảy ra dị biến ngay. Nữ nhân đổ đen lạnh lùng nói. Phương Lâm nghe vậy lập tức có chút thất vọng, xem ra nữ nhân này cũng không biết gì nhiều hơn mình. Còn có một chuyện, Người đã từng nói có ba người trong tuyệt đại bát đế sáng lập ra tam giáo, ba người kia hiện tại còn sống không? Phương Lâm hỏi một vấn đề. Nữ nhân đổ đen nghe vậy sắc mặt âm tình bất định. Người hỏi những vấn đề này để làm gì? Người không cần nói nhiều, chỉ cần nói cho ta biết cái ta muốn biết là đủ. Phương Lâm lạnh lùng đáp lại. Nữ nhân đổ đen cắn môi một cái, lúc này mới không tình nguyện mà nói ra. Ba người bọn họ đương nhiên là vẫn còn sống. Phương Lâm nghe vậy khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì khác thường. Trong lòng đã sớm đoán được đáp án này, chỉ là muốn nữ nhân kia xác nhận một chút mà thôi. Nếu ba người đều còn sống, vậy người muốn ra tay với ta, trước đó chỉ sợ cũng là một trong ba người này. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ. Nữ nhân đồ đen thấy Phương Lâm trầm ngâm không nói liền cười lạnh một tiếng. Làm sao? Lo lắng ba người thiên lâu kiếm chủ sẽ xuất thế sao? Phương Lâm nhìn nàng nhưng không nói chuyện. Nữ nhân đồ đen cũng không để ý mà tự mình nói. Nếu ba người họ thực sự lựa chọn để xuất thế, thời đại này không ai có thể đối địch với bọn hắn, dù là Tề Thiên Yêu Thánh cũng là không thể. Chênh lệch bởi vì năm tháng tu luyện quá lớn, không phải là mấy trăm năm ngắn ngủi mà có thể bù đắp lại được. Phương Lâm nhíu mày. Người quá nhiều lời. Nữ nhân đổ đen cười nói. Đầu tiên là bị tiện nhân Bạch Tình Tuyết kia chấn áp mấy vạn năm, lại bị tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi chấn áp, đương nhiên ta phải nhân cơ hội mà nói nhiều vài câu. Phương Lâm bĩu môi, cũng lười nghe nữ nhân này tiếp tục rông dài, trực tiếp ném cái đầu nâu của nàng ta vào cơ thể của phân thân chân long để tiếp tục chấn áp. Về phần xử lý nữ nhân đồ đen này như thế nào, Phương Lâm vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tạm thời hắn sẽ không giết nàng, dù sao thì nàng cũng là một cường giả bất diệt, hơn nữa còn là người thượng cổ, cứ giam giữ như thế có lẽ sẽ có tác dụng nào đó. Ánh mắt của hắn lại chuyển xuống núi lửa phía dưới, Phương Lâm thở dài. Nếu cả nữ nhân đồ đen cũng không biết lai lịch nơi đây thì chỉ sợ không phải là nơi mà hắn của bây giờ có thể tùy tiện xâm nhập. Mà sau khi Phương Lâm rời đi, thân ảnh quỷ mị trên miệng núi lửa bất ngờ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn hướng mà Phương Lâm rời đi. Ngay sau đó thân ảnh kia lại biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ núi lửa chìm vào yên tĩnh, không có hải thú du đãng xung quanh, chỉ có chín đạo xiềng xích nặng nề đen kịt kia làm miệng làm bạn với toàn núi lửa. Tìm người trong biển cả mênh mông bát ngát, Phương Lâm đã ở dưới đáy biển 2 tháng, gần như tìm hết cả mấy hải vực chung quanh, đáng tiếc là không tìm thấy tung tích của mấy người bách. Người đan thánh cung ở đâu? Phương Lâm không chút nào thất vọng, chẳng lẽ là như nữ tử đồ đen nói, sau khi nàng thoát khỏi phong ấn thì đã giết sạch những người của đan thánh cung còn sót lại, một người cũng không chừa lại sao? Mặc dù rất có thể là thế, nhưng Phương Lâm vẫn ôm lấy một tia hy vọng trong lòng, không hề từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm trong biển cả. Quá trình này đương nhiên cũng có chút khó khăn trắc trở, dù sao trong biển tồn tại nhiều điều cổ quái và thần bí. Phương Lâm đã gặp được cả hải thú cực kỳ cường đại những mấy lần. Lần đầu tiên gặp một con hải thú đáng sợ, hình thể nó to lớn đến mức là khó có thể hình dung. Lúc ấy Phương Lâm còn chưa phát giác ra được, về sau phát hiện mặt biển bên dưới đều đang chuyển động, hắn mới phát hiện bản thân mình đang đứng trên lưng hải thú kia. Mấy ngàn dặm chung quanh đều là thân thể của hải thú này. Cũng may Phương Lâm kịp thời trốn đi thật xa, không xảy ra xung đột với con hải thú to lớn đấy, nếu không sợ là sẽ diễn ra một trận đấu kinh thiên động địa. Mà lần nguy hiểm nhất, cho dù là giờ phút này Phương Lâm nhớ lại thôi mà cũng còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, đó là một con hải ngư có hình thể nhỏ bé tầm thường, nhưng bơi cùng với một đoàn hải ngư bình thường, chỉ là màu sắc đậm hơn những hải ngư kia một chút. Nhưng ngay khi Phương Lâm lướt qua thì đám hải ngư này bỏ chạy tứ tán, chỉ có con cá màu đậm hơn là không bơi đi mà lao thẳng về phía Phương Lâm, đâm Phương Lâm đến mức muốn hộc cả máu. Lúc này Phương Lâm mới nhận ra là mình đã gặp phải một hải thú cực kỳ lợi hại, mặc dù bộ dáng không đáng để chú ý, nhưng khi bị hải thú này đụng trúng, Phương Lâm cảm giác mình như bị một tòa núi vạn trượng va vào người. Vì đánh bại con hải ngư kỳ dị này, Phương Lâm đã thi triển ra không ít thủ đoạn, thậm chí thả cả khí thức chân long ra, nhưng con hải ngư này lại không chút nào sợ hãi, còn càng khiến cho chiến đấu hăng say, lấy cứng chọi cứng cùng với Phương Lâm nhiều lần. Phương Lâm có thể là có được bất diệt thể của chân long, vì vậy mà trình độ nhục thân liền không cách nào thắng nổi con cá nhỏ này. Từ trên việc dung hợp phần thân của chân long, tăng cường nhục thân tới trình độ thể chất của chân long mới có thể vượt qua được con cá nhỏ này. Nhưng Phương Lâm lại không làm thế, dù sao chiến đấu với một con cá nhỏ mà lại phải dùng thủ đoạn lớn như vậy. Nó nhả bong bóng với Phương Lâm rồi sau đó nghênh ngang rời đi. Phương Lâm dở khóc dở cười, chẳng lẽ con cá này chỉ là nhất thời hứng khởi, đấu cùng mình một phen chơi chán rồi liền bỏ đi. Phương Lâm không quá quan tâm đến con cá nhỏ đó, nói đến cùng, dù sao bản thân cũng là một nhân tộc, không hiểu biết nhiều mà lang thang trong biển, chọc giận một vài con hải thú không có gì đáng trách. Tháng thứ ba trong biển, trong đầu Phương Lâm đã có ý định ngừng lại rồi. Dù sao hiện tại thế cục bên ngoài rất hay thay đổi, dù là cửu quốc hay thất hải đều có thể nghênh đón biến cố cực lớn. Hơn nữa ngay cả người che dù hiện thân hai lần cũng mơ hồ tiết lộ tin tức đại kiếp nạn sắp đến. Mặc dù Phương Lâm rất hoài nghi ý đồ của hắn, cũng không quá tin lời hắn, nhưng vẫn khiến Phương Lâm luôn cho là bị nỗi lo lắng ám ảnh trong lòng. Phương Lâm quyết định sẽ ở trong biển thêm một tháng nữa. Nếu trong một tháng này vẫn không thu hoạch được gì, vài tiễn sẽ lập tức rời khỏi thất hải trở về thôn Thiên Điện. Thời gian tiếp tục trôi qua, mấy lần Phương Lâm xách đầu của nữ tử đồ đen về hỏi thăm, xác nhận nhiều lần bí mật về hải tộc, mà hải vực có nguy cơ tồn tại những người của Đan Thánh Cung. Nhưng kết quả là vẫn không tìm được. Nhưng Phương Lâm cũng nhận ra được một chút chuyện lạ. Hắn tìm khắp mấy cái hải vực, dường như chung quanh hắn luôn sẽ xuất hiện một con cá toàn thân đen chui. Ban đầu Phương Lâm còn chưa chú ý tới nó, dù sao trong biển rộng cá thì nhiều vô số kể, các loại cá đầu đầu cũng có, làm sao có thể là để lại ấn tượng với một con cá nhìn hết sức bình thường. Chỉ là về sau Phương Lâm chú ý đến số lần con cá này xuất hiện hơi bị nhiều, hơn nữa chắc chắn là 3 lần 4 lượt xuất hiện, dường như luôn luôn theo dõi Phương Lâm. Điều này khiến Phương Lâm là kỳ quắc, hoài nghi trong lòng. Có phải con cá này có chút gì đó cổ quái hay không? Nhưng Phương Lâm không biểu hiện gì, vẫn duy trì thái độ bình thường như dĩ vãng, tránh kinh động đến con cá đen này. Mấy lần Phương Lâm cố ý tìm kiếm con cá đen đó, quả nhiên nó vẫn xuất hiện. Mặc dù ở cách rất xa, nhưng thiên mục của Phương Lâm quét quanh bốn phía, thì sao con cá đen này có thể tránh khỏi tầm mắt của Phương Lâm? Quả nhiên là có vấn đề, Phương Lâm thầm nói trong lòng mình như vậy.